Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, đại ác nhân. Chúng ta nhớ ngươi. Thành ý. Đương nhiên là có thành ý có. Mạng sống không còn thành ý mà nói. Cái kia còn có thể đối với sự tình gì có thành ý. Ngay lúc này, Phùng Cương cũng nghe hỏi chạy đến. Mang theo một đoàn tiểu đệ khí thế hung hăng. Trông thấy Lý Liên Siêu liền trừng ánh mắt lên. Cả giận nói. Lý Liên Siêu, người thật to gan. Dám động Giao Giao. Nhìn ta hôm nay phế bỏ ngươi. Ách, Yến Phong lão đại. Phùng Cương phát hiện Yến Phong. Lập tức gương mặt kinh hỉ. Trước đó Yến Phong mới vừa vào trường học thời điểm cùng Tần Sư Giao từng có xung đột. Hắn bị Yến Phong thu thập một trận. Ngay từ đầu còn không phục. Cuối cùng biết rõ Yến Phong lợi hại về sau. Thế nhưng là cam tâm tình nguyện kêu một tiếng lão đại. Nha, một đoạn thời gian không gặp. Lại biến thành đen a. Phùng Cương cũng coi như là người một nhà. Yến Phong mở ra chuyện vui nói. Phùng Cương chạy tới. Một cái liền tóm lấy Yến Phong cánh tay. Một mặt kích động nói. Lão đại, lần này trở về mang ta đi chung đi thôi. Ta đối với ngươi là ngày nhớ đêm mong. Nghĩ ta đều biến thành đen. Trông mòn con mắt. Cuối cùng là đem ngươi cho trông mong đã trở về. Yến Phong một trận cuồng choáng. Ngươi còn trông mòn con mắt. Làm sao không biến thành hòn vọng phu đâu. Phùng Cương cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Ngay từ đầu không sao cả để ý. Nhưng khi nhìn gặp Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cùng Yến Phong về sau nguyên một đám biến nghiêu bức. Như vậy, lập tức liền đỏ mắt. Trong lòng cũng nghĩ đến bái Yến Phong làm lão đại. Thành vì cao thủ chân chính. Chỉ bất quá Yến Phong một mực không có ở đây. Hắn cũng vẫn không có tìm tới cơ hội thôi. Yến Phong gặp Phùng Cương một bộ chỉ cần mình không đáp ứng lập tức liền muốn khóc lên biểu lộ. Lên đường, tốt a, thu ngươi, dù sao nhiều người dễ làm sự tình. Chỉ cần đáng tin, hết thảy đều kéo vào Thánh Thiên Môn làm hộ pháp. Đến lúc đó đen nghịt một đoàn, kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm cũng phong cách một chút. Phùng Cương gặp Yến Phong đồng ý, lập tức thích hơi kém nhảy. Lão đại, ngươi lần này trở về có phải hay không không đi a? Ngươi không biết, từ khi ngươi cùng Tần lão đại đi thôi về sau, đám kia exchange student, sao trao đổi du học sinh, cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời. Dựa vào, đánh chúng ta huynh đệ, ngâm chúng ta cô nàng, suốt ngày khi dễ chúng ta, nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Phùng Cương tức giận nói, hắc hắc. Lần này chính là vì bọn họ đến. Yến Phong một mặt cười lạnh. Hỏi. Đúng rồi. Trường học quảng bá ở giữa có ngươi người không? Quảng bá ở giữa. Ngươi hỏi cười tâm a. Nàng có thể là trường học của chúng ta phát thanh viên. Phùng Cương chỉ sở cười thầm nghĩ. Yến Phong gương mặt kinh ngạc nhìn về phía sở cười tâm. Không nghĩ tới nàng còn là phát thanh viên. Bất quá nàng thanh âm êm tai. Cũng không kỳ quái. Vậy cũng tốt, chúng ta có chơi. Yến Phong cười hắc hắc, hướng sở cười thầm nghĩ. Cười tâm, chờ một chút khả năng cần hỗ trợ của ngươi. Gặp Yến Phong chủ động cùng với nàng nói chuyện. Sở cười tâm có chút bối rối. Nói, Yến Phong thiếu gia mời nói. Ta nhất định giúp bận bịu. Yến Phong khoát tay nói. Ta giống như nhớ kỹ đã nói với ngươi. Đừng gọi ta cái gì thiếu gia. Nếu như ngươi không chê. Liền kêu ta một tiếng đại ca đi. Nếu như ngươi không gọi ta liền tức giận. Ta, Yến Phong đại ca. Sở cười tâm xấu hổ cúi đầu kêu lên. Tần Sư Giao giữ chặt sở cười tâm thu cười hì hì nói. Nghe không, hắn bây giờ là đại ca ngươi. Sở dĩ ngươi về sau không thể lại kêu ta Giao Giao. Phải gọi chị dâu ta. Có nghe thấy không? Nói xong xong Phùng Cương hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Phùng Cương lập tức hiểu ý, la lớn, tàu tử tốt, phía sau hắn đám kia tiểu đệ nghe xong, lập tức cũng đi theo cùng kêu lên, tàu tử tốt, Yến Phong trợn mắt nói, bọn họ dựa vào cái gì gọi tàu tử ngươi, Tần Sư Giao đắc ý nói, ngươi là lão đại của bọn hắn, ta đương nhiên liền là chị dâu của bọn hắn, làm sao, Vừa rồi ngươi còn sờ ta, có phải hay không muốn trốn nợ? Yến Phong một trận cuồng choáng. Sở Cười Tâm là che miệng yêu kiều cười không thôi. Yến Phong cũng lười chăm chỉ. Nhà đầu phiến tử này còn nhỏ, theo nàng nháo đi thôi, luôn có lớn lên thời điểm. Vương Lệ đi tới, thấp giọng nói, Giao Giao nói là đi Hoa Kinh tìm ngươi, nàng hiện tại được không? Yên tâm đi, nàng hiện tại rất tốt. Yến Phong một mặt ý cười, mặc dù ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm cũng không thoải mái, nhưng Vương Lệ chân thành lây nhiễm hắn, hắn nguyện ý coi nàng như bằng hữu. Hướng Phùng Cương nói, thằng nhóc cứng đầu, về sau chú ý một chút nhi, tất cả mọi người là bằng hữu, đừng để người khi dễ. Phùng Cương vỗ ngực nói, lão đại yên tâm đi, chúng ta vốn chính là bằng hữu, sẽ chiếu cố tốt. Exchange student, sao trao đổi du học sinh, giáo học lâu lầu chót, trên mặt đất bày biện hai bình không biết cái gì tên ngoại quốc rượu Tây. Một thân lông trắng Yaren cười hắc hắc nói, tên vương bát đản kia cuối cùng là đã trở về, lần này coi như náo nhiệt. Một mặt phỉ khí Mario cũng nói, Johnny cùng đằng võ hạo nhị hiện tại nháo lợi hại như vậy, tiểu tử kia hồi tới thật đúng lúc, mượn cơ hội này đánh bọn họ một trận. Long đằng xí nghiệp quật khởi, tại trên quốc tế đã dẫn phát một trận không gặp ánh đao chiến tranh. Tại Johnny, đằng võ hạo nhị, Yaren cùng Mario bốn người dưới sự đề nghị, bốn người gia tộc đều lựa chọn tham chiến, mà Long đằng xí nghiệp đại thắng, cũng cho Yaren cùng Mario gia tộc mang đến phong phú lợi ích. Cùng lúc đó, Yaren cùng Mario trong gia tộc địa vị cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng, tăng thêm tranh đoạt gia tộc quyền thừa kế thẻ đánh bạc. Cái này cũng kiên định hai người cùng Yến Phong ở giữa minh ước. Bởi vì đi theo hắn có thịt ăn a, Johnny cùng đằng võ hạo nhị thì là đến đoạt thịt ăn. Tự nhiên muốn đánh lại. Mario nói, tiểu tử kia vừa về đến liền tóm lấy đằng võ hạo nam, còn để cho đằng võ hạo nhị tự mình đi muốn người. Có phải hay không có trò hay thấy thế nào? Có phải hay không có trò hay nhìn? Chúng ta đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết nha. Chúng ta thế nhưng là minh hữu. Hắn muốn hát vở kịch, chúng ta sao có thể không đi cổ động đâu. Nhất định phải đi. Ha ha ha. Cùng lúc đó, tại đằng võ hạo nhị địa bàn, một cái bàn bị đằng võ hạo nhị cho đập nát nhừ. Cả giận nói, A Cát, Yến Phong, khinh người quá đáng, chết rồi tích. Johnny nhíu mày nói, không cần đến tức giận như vậy, ta đã nói với ngươi rồi, muốn để đằng võ hạo nam khiêm tốn một chút nhi, hiện tại ở chúng ta phải làm hẳn là làm sao đem chuyện này chìm xuống. Yến Phong tất nhiên dám cho ngươi đi muốn người, liền nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Yến Phong cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua. Johnny ánh mắt, lòng đằng xí nghiệp quật khởi. Hoa Kinh tam thái tử chi tranh, cho hắn biết Yến Phong là một cái đối thủ cường đại. Vậy bây giờ phải làm gì? Chẳng lẽ muốn từ bỏ đằng võ hạo nam? Đằng võ hạo nhị âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên biết rõ Yến Phong không hảo tâm gì. Nếu như ngươi từ bỏ đằng võ hạo nam, liền chỉ có thể mặc cho Yến Phong xử trí. Đến lúc đó vô luận hắn muốn làm sao đối với việc này mặt làm văn chương, chúng ta đều không có cơ hội phản bác. Johnny giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem đằng võ hạo nhị. Hắn chán ghét thấp kém Nhật Bản người, nhưng Nhật Bản người lại là một đầu tốt chó, chỉ bất quá không thế nào thông minh mà thôi. Phòng làm việc của hiệu trưởng, Trần Siêu Phàm nhìn xem Yến Phong, thần sắc cũng là trở nên kích động, nói, tiểu tử, ngươi rốt cục xá về được. Ha ha, nhàn rỗi không chuyện gì, cố ý đến xem hiệu trưởng đại nhân, đến quá sốt ruột, quên mang lễ vật, lần sau bổ sung. Yến Phong cười tủm tỉm nói, trước đó, Trần Siêu Phàm không ít đối với hắn chiếu cố, hắn có thể cảm giác được thiện ý, hắn cũng coi Trần Siêu Phàm là trưởng thành thế hệ đến đối đãi. Thôi đi, tiểu tử ngươi sẽ có cái kia tâm tư đến xem ta. Ta xem ngươi lại là chuyên môn đến cho ta gây họa a, Trần Siêu Phàm tức giận nói. Yến Phong cười hắc hắc, nói, Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi người hiệu trưởng này làm không thế nào dễ chịu à, Trần. Siêu phàm sắc mặt lập tức thì trở nên âm trầm. Bất đắc dĩ nói, ta đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bọn họ là trên quốc tế siêu cấp gia tộc. Bối cảnh thực lực thâm hậu. Cấp trên cho có đặc quyền. Coi như ta nghĩ động. Cũng là bất lực. Thân làm hiệu trưởng. Học sinh của mình tại chính mình khung sườn làm mưa làm gió. Bản thân lại không thể động. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy biệt khuất. Không quan hệ. Ngươi không động được. Ta tới giúp ngươi động. Coi như là đến thăm lễ vật của ngươi tốt rồi. Yến Phong nói. Trần Siêu Phàm lập tức hai mắt sáng lên. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể hay không trêu chọc phiền toái gì? Phiền phức nhất định là có. Bất quá cái này cùng ngươi cùng nhân viên nhà trường cũng sẽ không có quan hệ. Về phần ta, nếu như ta không làm ít chuyện đi ra, bọn họ làm sao sẽ chủ động duỗi móng vuốt đâu? Yến Phong gương mặt hàn ý. Thực muốn động thủ. Trần Siêu Phàm nói. Hắn một mực đều ở chú ý Yến Phong. Bao nhiêu cũng biết bên trong một ít chuyện. Bọn họ cũng đã gần muốn đánh đến cửa nhà. Nếu như ta không động thủ nữa, chẳng phải bị khi phụ sao? Yến Phong cười nói. Trần Siêu Phàm thở phào một cái. Nói, vạn sự cẩn thận. Đa tạ Trần thúc thúc. Yến Phong đứng dậy, hướng Trần Siêu Phàm thật sâu bái. Sau đó sải bước đi ra ngoài. Đằng Võ Hạo Nam mặc dù đến thời gian không dài, nhưng lại là xấu dấu vết từng đống. Nhưng bởi vì cường đại bối cảnh, rất nhiều người chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Nhưng mà đột nhiên truyền đến một cái tin. Yến Phong đã trở về. Ác độc mà trừng trị Đằng Võ Hạo Nam một trận. Đây tuyệt đối là một đầu tin chấn phấn lòng người. Một chút từng chịu qua khi dễ người đều là kích động khóc ròng ròng. Nói, quá tốt rồi. Đại ác nhân rốt cục đã trở về. Những cái này chúng ta được cứu rồi. Trước đó Yến Phong là trong trường học đại ác nhân. Ngang ngược càn rỡ. Người người tránh lui. Bất quá nhưng lại chưa bao giờ ức hiếp quá yếu nhỏ. Đại gia chỉ là tức giận. Nhưng trong lòng cũng không có căm hận. Đằng Võ Hạo Nam khác biệt. Làm đủ trò xấu. Đại gia đối với hắn là căm hận tới cực điểm nhi. Buổi chiều khóa tan học thời gian là trong trường tức giận hoạt động mạnh nhất thời điểm. Trên bãi tập đầy ắp người. Rừng cây bên trong cũng chen đầy muốn nếm thử một chút tình lữ. Đúng lúc này, Phùng Cương đầu lĩnh đi tới một đám người. Sau lưng hai người bị trói gô. Chính là Đằng Võ Hạo Nam cùng Lý Liên Siêu. Lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Nhao nhao vây quanh, chỉ thấy một đám người trực tiếp đến trường học quảng trường. Đằng Võ Hạo Nam cùng Lý Liên Siêu bị đẩy lên giữa sân. Bị một đám người cho bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người kích động. Đây là muốn trước mặt mọi người công thẩm hai cái này ác đồ sao? Đám người tự động mau tránh ra một con đường. Yến Phong lớn bước ra ngoài. Đứng ở trong sân van xin. Cười tủm tỉm nói. Các bạn học tốt. Các huynh đệ tỉ muội tốt. Ta Yến Phong lại đã trở về. Các ngươi có nhớ ta không? Nghĩ. Có người la lớn. Lập tức dẫn phát một trận hô lớn. Chúng ta nhớ ngươi. Đại ác nhân. Chúng ta thực nhớ ngươi. Không biết là ai bắt đầu một cái đầu nhi. Kêu lên. Đại ác nhân. Đại ác nhân. Đại ác nhân. Đại ác nhân. Tất cả mọi người vậy mà vô cùng chỉnh tề cùng kêu lên hò hét đại ác nhân. Thanh âm xuyên thẳng mây xanh. Từng cái thần tình kích động. Trong miệng kêu đại ác nhân. Nhưng trên mặt lại không có chút nào ác ý. Phùng Cương mắt trợn tròn nói. Ta dựa vào. Ta còn chưa từng gặp qua làm đại ác nhân cũng có thể như vậy có uy vọng. Đằng Võ Hạo Nam việc ác. Thế nhưng là để cho không ít người là hận đến tận xương tủy. Bởi vì không dám động đến hắn. Thời gian dài kiềm chế càng là tích toàn không ít oán khí. Yến Phong mặc dù là đại ác nhân. Nhưng là bây giờ nhưng ở duỗi chương chính nghĩa. Giúp bọn hắn chút cơn giận. Bọn họ trong lòng còn có cảm kích. Yến Phong hiện tại trong lòng bọn họ, chỉ là một cái tên là đại ác nhân, anh hùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,